chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 377, 377, ôn nhu của anh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm đột nhiên nhìn về phía các cô, ánh mắt như đao. Ngày hôm qua, tên hỗn đản kia khi dễ Thanh Vũ đã bị tôi phế bỏ hai chân. Người nhà của ông ta cũng bởi vì hành vi ông ta mà trả giá đại giá. Nếu Thanh Vũ tại bệnh viện phàm là gặp một chút không phải. Các cô biết hậu quả. Lớn tiếng chất vấn của anh để cho hai người nhất thời lui bại. Nhất là Triệu Hiểu Huyên. Cô chưa từng gặp quá. Lãnh Vân Lâm lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị như vậy. Nhất thời ngây dại. Ngược lại là Tô Tuyền Lang. Rất nhanh phản ứng kịp. Cô lập tức kéo Triệu Hiểu Huyên đến một bên. Lập tức nói. Anh họ. Chúng ta hôm nay tới đây, một là đến xem mộ tiểu thư, hai là, cô còn không có mở miệng. Bỗng nhiên, điện thoại Trình Diệu Quân đánh tới. Tổng giám đốc, không tốt rồi. Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Anh mở ra điện thoại di động nhìn xem đầu đề giải trí mới nhất hôm nay. Nghe được thanh âm bên kia Tô Tuyền Lăng nói. Đây đúng là chuyện em muốn nói cho anh. Lãnh Vân Lâm sửng sốt. Lập tức cúp điện thoại, mở ra tin tức điện thoại di động, lật đến trang giải trí, nhìn đến điều tin tức mặt trên, anh thiếu chút nữa không thở không nổi đi, bởi vì, mặt trên rõ ràng viết, tổng giám đốc cầu hôn thành trò cười, tân nương đêm đó thất thân, hơn nữa không chỉ là như vậy, phía trên còn có hai tấm ảnh, một tấm là cảnh tượng lãng mạn Lãnh Vân Lâm quỳ trên mặt đất cầu hôn. Mà sau đó còn lại là anh ôm mộ Thanh Vũ trên người khoác tây trang màu trắng của anh. Quần áo không chỉnh tề búi tóc hỗn độn. Lãnh Vân Lâm một phen liền đứng lên. Anh nhất thời tức giận. Là ai? Tới cùng là ai? Cư nhiên phát ảnh chụp như vậy đến trên mạng. Rõ ràng, phía sau anh để cho anh trai Lãnh Vân Đình giúp anh giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa người lúc ấy vọt vào phòng cũng không nhiều. Anh chợt một phen. Hung hăng trừng Tô Tuyền Lăng. Có phải em hay không? Tấm hình này có phải em chụp hay không? Anh càng nghĩ càng cảm thấy cô khả nghi. Em lúc ấy cũng tại trong phòng bao. Hơn nữa, sau đó em cũng đi theo anh đến bệnh viện. Có phải em hay không? Có phải em làm hay không? Tô Tuyền Lăng hoảng sợ. Cô thật không ngờ. Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ hoài nghi cô. Nói thật, cô là tìm người liên hệ Bình Đắc Ích. Để cho anh tới trả thù mộ Thanh Vũ. Nhưng mà, ảnh chụp này thực không phải cô chụp à, cô lập tức phản bác. Anh họ, tối qua em đến bệnh viện với anh. Em làm sao có thời gian chụp cái gì ảnh chụp? Em không có, cô ta có. Cánh tay Lãnh Vân Lâm hung hăng chỉ vào Triệu Hiểu Huyên bên cạnh. Nhất định là cô, nói cho cô ta chuyện tình Thanh Vũ thiếu chút nữa bị xâm hại để cho cô tới chụp hình. Anh Vân Lâm. Anh không cần ngậm máu phun người. Triệu Hiểu Huyên quả thật chưa làm qua việc này. Nếu Lãnh Vân Lâm chỉ chứng cô mướn người xâm hại, cô có lẽ còn có thể chột dạ. Nhưng mà, chuyện tình chụp ảnh này cô quả thật chưa làm qua à, cô lập tức phản bác. Em bị anh đuổi ra ngoài. Về sau bỏ chạy đến trong quán bar đi uống rượu. Lúc ấy rất nhiều người đều có thể làm chứng kiến. Ai biết cô tới cùng có để cho người khác làm chứng cứ giả cho cô hay không? Lãnh Vân Lâm căn bản không tin cô. Tôi nói cho cô, chuyện này tôi không để yên cho các cô. Nếu như là các cô còn dám nói xấu Thanh Vũ, tôi chỉnh chết các cô. Triệu Hiểu Huyên còn muốn cãi cọ. Một vị y tá chạy tới. Không tốt không tốt, phía dưới bệnh viện vây quanh quá nhiều phóng viên. Đều nói muốn phỏng vấn. Phỏng vấn. Cô nhìn mộ Thanh Vũ, đem lời nuốt trở vào, cách chương.